cho anh làm lại em nhé. Chương 7, 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Chân nhìn dáng người cao lớn chậm rãi bước vào, cảm thấy tim mình cứ thắt lại từng chút một. Tóa ra hai người không có chuyện gì à? Son ngẩng đầu liếc nhìn cả hai người lớn đứng trước mặt mình. Mấy ngày qua con khổ sở vì phải ăn đồ mua bên ngoài, cứ tưởng hai người chia tay rồi chứ. Sắc mặt Thiên Chân cứng ngắc, chiếc dĩa cầm trong tay rơi tuột xuống bàn, cô vội vàng nhặt lên xếp lại. Anh uống gì, cô hỏi Tần Thiền nhưng không dám nhìn thẳng vào anh. Cà phê, anh nói. Latte, không cho đường. Con bị muộn rồi, phải đi trước đây. Đến khi hai người ngồi vào bàn ăn sáng, Son đã cầm cặp sách rồi lao ra cửa. Khi mở cánh cửa ra, thằng bé vẫn không quên quay đầu lại dặn dò Thiên Chân. Y tôi bảo này, ngày mai chị có thể tiếp tục làm món đó cho tôi được không? Thiên Chân ngẩn người chậm chạp gật đầu, nhìn theo thằng bé, nhưng lại chạm phải ánh mắt sâu hút không thăm dò được của Tần Thiền. Trái tim cô bắt đầu trở nên lạnh buốt. Nói đi, rốt cuộc là em muốn gì, anh lạnh nhạt nói, trên mặt không biểu lộ điều gì. Anh tưởng là chúng ta đã chia tay rồi mà. Ai nói là chúng ta chia tay chứ, cô bướng bỉnh phản bác. Cánh tay đột nhiên đông cứng, anh bỏ dao dĩa xuống, ngồi nhìn cô. Như vậy là ý gì, anh hỏi. Là em nói chia tay, đúng, nhưng anh đã nói là tùy em mà, không biết dũng khí ở đâu bỗng nhiên dâng đầy. Cô nhìn thẳng vào anh, giống như một đấu sĩ đặt cược hết tất cả những gì mình có. Thế nên em nghĩ quyền quyết định ở trong tay em. Anh tròn mắt nhìn cô. Ngay lúc đó, anh không biết phải bác bỏ thế nào. Cô đang mỉm cười, nụ cười miễn cưỡng nhưng cũng kiên định. Tâm trạng đầy mâu thuẫn đó cùng lúc xuất hiện trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn càng làm toát lên vẻ đẹp quyến rũ lòng người. Hai ngày nay, em cảm thấy rất khổ sở, cô cắn môi. Em không có cách nào khác, Tần Thiền, em không muốn chia tay với anh. Ở bên nhau lâu như vậy rồi, cứ coi như là không có tình yêu nhưng cũng có tình cảm, việc anh chấp nhận chia tay không hề lưu luyến khiến em cảm thấy thất bại, và cũng không thể không nghi ngờ. Cô nhìn anh bằng ánh mắt trong veo. Anh giống như đang cố tình trốn tránh em không cảm thấy hành động của em bây giờ rất trẻ con à, anh phản bác lại với vẻ không vui, sắc mặt âm u. Anh không có thời gian để chơi trò câu chữ với em. Em không chơi trò gì với anh cả, cô nhìn thẳng vào anh. Vì yêu một người mà muốn ở lại bên cạnh người đó là sai à, giành lấy hạnh phúc cho chính mình thì có gì sai. Em thừa nhận khi ở bên cạnh anh, em trở nên càng ngày càng tham lam, thậm chí việc nói lời chia tay cũng có một chút nhân tố thăm dò, coi như bây giờ mặt dày mày dạn quay trở lại, dù tư thế cũng không đường hoàng lắm, nhưng ít ra thì em cũng đã thành thực với chính mình. Dù là sự thành thực đó của em gây phiền toái cho người khác à, anh cười gằn đầy tàn nhẫn. Em là sự phiền toái của anh ư, bàn tay cô để trên đầu gối nắm chặt lại, mắt nhìn xoáy vào anh và dằn từng chữ. Em là sự phiền toái của anh ư, Tần Thiền, đáng lẽ anh đã có thể trả lời. Đúng, một cách thản nhiên, nhưng vẻ phẫn nộ của cô khiến anh cảm thấy cổ họng mình như bị chặn cứng lại, không thể nào nói được. Ở lại bên cạnh anh một cách ấm ức như vậy, em cảm thấy hạnh phúc lắm hay sao, anh hỏi lại kèm một nụ cười lạnh nhạt. Hạnh phúc không phải vì có được nhiều, mà là ít, so đo tính toán, khuôn mặt cô trắng bệch nhưng vẫn bướng bỉnh trả lời. Với lại, những thứ em có được vốn đã không nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với tình cảm cô cũng không đòi hỏi nhiều, chỉ cần có một bàn tay ấm áp sát mình đi là đủ, dù là bàn tay anh không đủ hơi ấm, nhưng từ cái ngày mà anh mở bàn tay mình ra để những ngón tay của họ đan cài vào nhau, cô đã rơi xuống đó rồi. Nụ cười lạnh lẽo của anh đột nhiên đông cứng lại trên môi khi nghe cô nói thế. Em thật sự khiến cho anh coi thường, Thiên Chân, anh cười nhạt không biết là giễu cợt cô hay mỉa mai chính bản thân mình. Anh vẫn nhắc lại câu đó, nếu muốn tiếp tục độc diễn hay là làm gì đi nữa, anh không can dự, em cảm thấy thế nào tùy em thôi. Anh bắt đầu không nhìn thấu được con người cô nữa, lúc đó quá tức giận nên thốt ra câu, tùy em thôi, thực ra trong lòng anh cũng hiểu rõ rằng cảm giác bất lực chiếm phần lớn hơn. Còn Thiên Chân thì quả thực bắt đầu trở nên tùy tiện, sau khi Son đi ý, ở nhà chỉ còn lại hai người bọn họ. Cô giải quyết rất tốt tất cả mọi việc trong nhà một cách trật tự, sạch sẽ và ngăn nắp, các bữa ăn của anh đều đạt tiêu chuẩn cả về màu sắc và hương vị, dinh dưỡng phong phú, chỉ có điều bản thân. Quản gia, bỗng trở nên bất thường. Trước đây sau khi ăn tối xong, cô thường pha một ấm trà, sau đó ngồi cùng anh trên ghế salon vừa xem phim vừa uống. Cô sẽ tựa vào ngực anh ngủ ngon lành, còn anh thì bế cô vào giường rồi ôm nhau ngủ. Còn giờ đây, cô thường xuyên đi ra ngoài sau bữa tối, trang điểm cực kỳ xinh đẹp, học theo tụi thanh niên thời thượng ở thành phố này cách hưởng thụ cuộc sống rực rỡ về đêm, chờ cho đến đầu giờ sáng mới quay về, mang theo mùi rượu và khói thuốc ở các câu lạc bộ. Anh nói rồi, tùy cô độc diễn, thế nên anh đành nhìn mà làm ngơ, có lúc cũng một mình đi ra ngoài thư giãn. Vào đến thang máy, Thiên Chân cởi áo khoác ngoài ra, lùa những ngón tay vào mái tóc. Mái tóc rối bù rủ xuống bên vai, nhìn người con gái phản chiếu trong cửa kính càng quyến rũ và gợi cảm hơn gấp bội. Lấy chìa khóa ra mở cửa, đèn trong phòng khách vẫn còn để sáng. Thì anh yêu cô lắc la lắc lư đi đến gần ghế salon, túm lấy người đàn ông ngồi trên ghế rồi hôn một cái lên má anh, hài lòng khi thấy anh cau mày lại. Em vẫn còn biết về cơ đấy, Tần Thiền cười nhạt nhìn bộ dạng say chênh choáng của cô. Sợi dây áo nhỏ xíu đã trượt xuống một bên, lớp áo màu trắng bạc dính sát vào người làm nổi bật lên phần cơ thể hấp dẫn của cô, làn da trắng ngần ở ngực quả thực khiến cho bất kỳ gã đàn ông nào nhìn thấy cũng đều thèm muốn. Chết tiệt, cô ăn mặc như thế này đi lang thang ngoài phố ư, vì sao em không quay về chứ? Thiên Chân cười khúc khích, tay dê nhẹ nhẹ trên cổ anh. Anh ở đây mà, giọng nói thì thầm như nũng nịu không thể phân biệt được là thật hay giả, khiến cho anh hơi run rẩy. Em đi tắm cho sạch đi, anh đẩy cô ra. Cơ thể mềm nhũn mang theo mùi hương thơm sau khi tắm táp xong nhào vào lòng anh. Anh cúi đầu xuống, mắt cô nhắm nghiền có vẻ như buồn ngủ lắm rồi. Không thể kìm nổi ý muốn đưa tay ra gạt mấy sợi tóc tơ dính trên trán cô, song cô đã quay nghiêng mặt miệng lúng búng một câu. Tiểu Trịnh, đừng làm ồn, Trần Úc sẽ không vui đâu. Bàn tay anh đột nhiên sững lại giữa không trung. Chào buổi sáng, giọng nói trong trẻo vang lên khi anh bước vào phòng khách. Thực ra cũng không còn sớm nữa, có phải anh mệt quá nên ngủ đến tận giờ này không? Tần Thiền nhìn Thiên Chân đứng trước cửa sổ sát sàn, lặng im không nói. Dậy muộn một chút vì đêm qua mãi mới ngủ được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi nào, anh đừng có vừa sáng ra đã sầm xì mặt như vậy, sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng suốt cả ngày đấy. Cô cười, vẫy vẫy chiếc bật lửa trong tay. Cho em một điếu thuốc đi. Em học hút thuốc từ bao giờ thế? Anh nói lạnh lùng, nhìn cô với vẻ không vui. Cô cười nhưng không đáp, cầm điếu thuốc hít một hơi, trông tư thế cực kỳ chuyên nghiệp. Thực ra cô đã phải luyện rất nhiều đêm mới được như thế này. Bọn họ nói rất đúng, chưa hút vào đến phổi đã nhả khói ra thì hoàn toàn không bị sặc. Cô chỉ mặc một chiếc áo sơ, mi trắng của anh ánh mặt trời buổi sớm chiếu thẳng vào khiến bầu ngực tròn trịa nhô cao, tấm lưng mảnh mai và mềm mại lờ mờ ẩn hiện dưới làn áo mỏng. Đôi chân thon thả để trần càng hấp dẫn hơn, bộ dạng của cô không phải như thế này. Một cô gái đã từng đứng sau lưng lặng lẽ nhìn anh bằng đôi mắt sũng nước, một cô gái khi cười giống hệt ánh nắng mai rạng ngời trong sáng. Đột nhiên biến mất, đoạn Thiên Chân, đó đã bị giấu đi, không biết khi nào mới quay trở lại. Anh biết sự trốn tránh của mình hèn hạ và làm tổn thương cô, nhưng sau khi trải qua bao nhiêu sóng gió như vậy, mỗi bước đi của anh đều phải cực kỳ thận trọng. Trông cô vẫn vui vẻ và hạnh phúc giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra, tất cả vẫn bình thường. Xem chừng không hề bị những lời nói của anh, những hành động của anh làm tổn thương. Đúng vậy, xem ra như vậy. Nhưng bọn họ đều rõ hơn hết rằng làm sao có thể như vậy được. Có rất nhiều chuyện đã không còn như vậy nữa. Ví dụ như lúc này đây. Tần Thiền, em muốn có anh. Cô kiễng chân lên, giữ chặt lấy cổ anh, hơi thở như có mùi hương. Chính anh là người đã dạy cô cách hưởng thụ và vui sướng đến tột cùng trong quan hệ tình dục nam nữ, còn cô từ trước đến nay chưa từng phóng túng và tập trung như thế, dường như mối quan hệ giữa hai người bọn họ chỉ còn lại sex. Anh cực kỳ không thích cái cảm giác đó, khi thân thể càng gần gũi bao nhiêu thì trái tim lại càng xa cách bấy nhiêu. Chiếc áo sơ, mi rộng thùng thình trên cơ thể cô run rẩy như muốn rơi xuống, bờ vai lộ hẳn ra. Cô giống như búp sen buổi sớm, nhưng lại mang hương thơm đầy mê hoặc. Chết tiệt, đáng lẽ anh nên đẩy cô ra, song đôi tay lại giống như bị phù phép ôm ghì lấy eo lưng thon thả của cô. Em biết anh cũng muốn em mà. Cô nhếch môi cười, cảm thấy sự run sợ của anh. Những chiếc khuy áo bật tung, anh tháo dỡ hết mọi thứ trói buộc trên người cô, dưới ánh mặt trời, làn da cô trở nên rực rỡ đầy cuốn hút kích thích tất cả các giác quan của anh. Anh không thể không nghĩ một cách điên cuồng rằng vẻ đẹp tuyệt vời này nếu như phơi bày ra trước mắt một người đàn ông khác thì sẽ là tình cảnh thế nào. Anh cảm thấy ghen tức khi câu nói mơ của cô đêm qua dội về trong tâm trí. Anh căm giận cô, nhưng lại bị cô mê hoặc. Anh nhìn cô ánh mắt đầy phẫn nộ báo trước sự xâm chiếm của mình. Cô co vai lại trước nỗi sợ hãi của toàn cơ thể, cố tình lùi bước lại phía sau. Tuy nhiên cô đã không thể lùi được nữa, cơ thể bị kẹp cứng giữa anh và khung cửa sổ sát sàn. Anh trái lại không vội tấn công, mà dùng hết đủ mọi chiêu thức để giày vò cô, lúc thì điên cuồng khiêu khích, lúc lại chậm rãi trờn vờn. Đôi mắt cô vùi trên vai anh đã bắt đầu mông lung, bị bức đến bên bờ sụp đổ tới nơi. Sao anh lại có thể hiếp đáp cô tới mức đó? Biết mình sai ở chỗ nào chưa? Anh ngấm ngầm nghiến răng, từng giọt mồ hôi lăn trên trán. Vì sao em cứ luôn làm cho anh nổi giận? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì sao lại không ngoan như vậy? Vì sao đi rồi mà còn quay lại? Vì sao lại muốn khiêu chiến với sự nhẫn nại và sức mạnh ý chí của anh? Tần Thiền, cô ngẩng khuôn mặt đỏ ửng lên, ánh mắt mơ màng, hoàn toàn không nhận ra nguyên nhân cơn giận dữ của anh. Sức mạnh mà anh đã dồn cả tâm trí vào khiến lưng cô dán chặt vào kính cửa sổ sát sàn. Cô quả thực đã khiến anh không thể nhẫn nhịn thêm, anh không còn một chút nhẹ nhàng nào, thậm chí có thể coi là thô bạo. Cô ôm siết lấy anh, cảm giác như bất kỳ lúc nào cũng có thể rơi từ tầng thứ 20 mấy đó xuống đất. Đừng, cô khẽ rên lên bất lực hoảng sợ trước sự dữ dội bất thường của anh. Đến bây giờ mới nói đừng à, anh lạnh lùng cười, chiếm đoạt một cách phóng túng và hoàn toàn cô gái đẹp không biết điều đang ở trong lòng mình. Sợ rồi đúng không, vì sao lại không dứt khoát chạy cho xa một chút, em yêu anh, đúng vào lúc cơn sóng tình trào dâng đến đỉnh cao, một tiếng khóc khẽ khàng vang lên trong lòng anh, giống như ánh nắng mặt trời rực rỡ bất chợt xé mây chiếu xuống, chói tới mức hai mắt anh đau nhức không sao mở ra nổi. Trong phút giây choáng váng, máu huyết trong toàn thân anh thoát sục sôi lên rồi khô cạn, khiến con tim như mất thăng bằng. Khoảnh khắc ấy, anh bỗng nhiên cảm thấy cánh cửa sổ sát sàn đột một nứt vỡ, cả người ngã xuống không kịp đề phòng, thịt nát xương tan, vạn kiếp không thể trở về. Em yêu anh, trong căn phòng mờ tối với ánh đèn sân khấu không ngừng biến ảo thành những sắc màu huyền diệu, chiếc bàn kính màu xanh sậm để lộn xộn những ly cốc và tách đĩa. Trong tiếng nhạc drum, n, bass nhộn nhạo và hỗn tạp, toàn cơ thể anh dường như vẫn ngập chìm trong ánh mặt trời ban sớm sáng rực rỡ tới chói mắt đó, mãi lâu sau không lấy lại được tinh thần. Em yêu anh, Tần Thiền đột nhiên cầm ly rượu lên một hơi uống cạn. Kevin, sao thế, người đàn ông đẹp trai phong lưu đa tình có mái tóc vàng ngồi trên ghế salon nhìn anh lên tiếng. Cậu không sợ trong rượu của mình có gì đó hay sao? Không có, Tần Thiền nói, khuôn mặt không bộc lộ chút cảm xúc nào. Cậu biết nguyên tắc của mình mà, cậu hưởng thụ thứ của cậu là được rồi. Rực rực xem cái hình tượng người giám hộ tiêu chuẩn của cậu kia cực kỳ giống kiểu bị rắn cắn một lần, sợ dây thường tới 10 năm, Dêm cười nói. Mình cũng chẳng có cách nào, cậu biết nghề nghiệp của mình rồi đấy, không thể tránh được việc gửi gắm vào thứ đó, ngày nào cũng một loạt hợp đồng hát hò liên miên không dứt, áp lực lớn tới mức gần như sụp đổ. Và lại công ty cũng mặc nhiên chấp nhận, chỉ cần tụi mình chú ý một chút không để truyền thông phát hiện là được. Chẳng phải Kate Moss khi dùng ma túy lại càng nổi tiếng, Top Shop hợp tác với cô ta hàng năm đều trả tới mấy triệu bảng đấy còn gì. Còn cả Amy Winehouse nữa chứ, mình thích cô ta, nhất là bài Rehab đó thật tuyệt. Anh ta hút một hơi thuốc lá, tinh thần hưng phấn, liếc nhìn người bạn thân bỗng trở nên lặng lẽ khác thường. Người mà cậu muốn mình điều tra đó, cũng là một kẻ nghiện ma túy à, có thể, Tần Thiền cau mày. Nếu như hắn tìm đến, nhất định sẽ là dưới một khuôn mặt mới. Cậu biết những người trong giới này rồi đấy. Không vấn đề gì, Dêm chạm cốc với anh. Muốn nữa không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người phụ nữ cao ráo ngồi bên cạnh Tần Thiền mỉm cười hướng về phía cả hội ngồi xung quanh đó, lấy từ trong ví ra một hộp phấn tráng men, đổ hết chất bột màu trắng bên trong đó ra cái kê cốc bằng giấy đặt trên bàn. Thấy Tần Thiền đẩy chiếc ví Clodden có dính ít bột trắng ở trước mặt ra, Dêm cười cười. Thực ra cảm giác rất tuyệt hồi đầu Donatella Versace. 6. Cho thuốc an thần vào cốc để uống, quả đúng là tuyệt chiêu. 6. Nhà thiết kế lừng danh của hãng thời trang nổi tiếng Versace. Tần Thiền nói thản nhiên, tất cả chi phí hôm nay để tôi thanh toán, cảm giác rất tuyệt ư, đối với anh mà nói, đó từng là những cơn ác mộng. Tầm nhìn mờ ảo, những bóng người lắc lư, cơ thể trôi nổi bồng bềnh, chân tay không còn chút lực nào, những tiếng thở đứt quãng thô lỗ và nóng hầm hập vang lên ở bên tai, sức nặng đè lên cơ thể nặng nhọc của mình, đến khi tỉnh dậy là cảm giác đau khổ và nhục nhã. Kevin, anh đột nhiên tỉnh lại, bàn tay cầm chiếc cốc không thể kiểm soát nổi từng cơn run rẩy. Cửa phòng bật mở, một người bạn loạng choạng đi ra ngoài, xong vừa ra đến bên ngoài đã bám lấy tường nôn thốc tháo. Xít, Dêm chửi thề, kéo cô ta vào đây rồi đóng cửa lại. Thế nhưng đã không còn kịp nữa, khi vừa ngẩng đầu lên, Tần Thiền đã chạm ngay phải một ánh mắt trong veo và kinh sợ. Khoảnh khắc đó, máu huyết trong cơ thể anh đột nhiên đông cứng lại. Nếu như Trần Úc biết chuyện tôi tranh thủ lúc cậu ta làm thêm để đưa cô đến đây đàn đúm, chắc chắn sẽ nổi giận đùng đùng, Tiểu Trịnh ghé sát vào tai cô cười, xong phát hiện ra cô đang đứng sững ở đó không động đậy. Thiên Chân, làm sao thế, Tiểu Trịnh vỗ vỗ lên người cô, sau đó mới nhận ra ánh mắt cô đang nhìn chằm chằm về một hướng, sắc mặt trắng nhợt ra. Đó là phòng thuê bao, cửa đã đóng kín lại, nhưng trong tâm trí cô đã khắc sâu cảnh tượng mới rồi. Người phụ nữ cao ráo và gợi cảm đó, cô còn nhớ. Cô ta từng đến chào hỏi Tiểu Trịnh và mấy người bạn của anh ta, thậm chí còn hôn lên má cô một cách lẳng lơ, khiến cô vô cùng lúng túng. còn nụ cười đầy ma mị của cô ta cũng từng ghé sát bên tai cô thì thầm. Crystal, cô ta nói thủy tinh cái gì? Cô hỏi Tiểu Trịnh, Crystal mê, Tiểu Trịnh trả lời, đừng để ý đến cô ta, gật đầu xã giao là được rồi. Dù cô có ngây thơ tới mức nào thì cũng biết hai từ đó có nghĩa là gì. Ma túy, sau đó thì trong vòng mấy chục giây cánh cửa phòng bên đó mở ra, cô nhìn thấy người phụ nữ đó ngồi tựa hẳn lên người Tần Thiển, còn anh thì lấy ra một tập tiền dày cộp đưa cho cô ta. Đám người bên trong phòng thuê bao đều trong tư thế bạc nhược, tinh thần không tỉnh táo. Thiên Chân cảm thấy thế giới trước mắt mình đột nhiên sụp đổ. Tôi vào toa, lét một chút, cô nghe thấy tiếng mình nói với Tiểu Trịnh như tượng gỗ. Ý thức đang kêu gào lập tức kiểm soát hành động của cô. Cô đi như trong cơn mộng du, đột nhiên đẩy mạnh cánh cửa phòng thuê bao. Chiếc hộp Pandora, 7, trong phút chốc được mở ra. 7, theo thần thoại Hy Lạp, đó là một chiếc hộp mà các vị thần trên đỉnh Olympus đã tặng cho nàng Pandora. Người phụ nữ đầu tiên đến thế giới loài người cùng lời dặn không được mở chiếc hộp đó ra. Nhưng vì tò mò, Pandora đã mở chiếc hộp ra và tất cả những gì trong chiếc hộp kỳ bí đó đã khiến cho tất cả những điều bất hạnh tràn ngập khắp thế gian, thiên tai, bệnh tật, chiến tranh. Mẹ kiếp, ai đây chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dêm ban đầu hơi sững người, sau đó lập tức nói mấy tay vệ sĩ đứng ở cửa kéo kẻ đột nhiên xông vào phòng đó ra ngoài. Ngày thường đó vốn là chỗ vui chơi rất an toàn, song tối nay những chuyện bất ngờ nhiều tới mức khiến cho anh ta bực bội. Chờ chút, Tần Thiển nói lạnh lùng, nhìn người con gái trong bộ dạng đầy kích động trước mắt mình. Để cho cô ấy vào, cậu biết cô ta à, sao không nói sớm, Dêm bình tĩnh lại. Bạn à, hay là bạn tình, tôi là người phụ nữ của anh ấy, Thiên Chân lạnh lùng nói, trừng mắt nhìn người đàn ông với khuôn mặt nặng nề ngồi trên ghế salon. Dêm lại ngẩn ra một lần nữa, sau đó bật cười hô hố, quàng tay ôm lấy hai mỹ nữ ngồi hai bên mình. Đây đều là những người phụ nữ của tôi. Anh ta quay đầu nhìn sang Tần Thiển trêu chọc, cô ta đáng yêu thật đấy. Thiên Chân cơ bản không thèm để tâm đến anh ta, chỉ đi từng bước đến trước mặt Tần Thiển. Anh là ai vậy? Cô nhìn anh hỏi. Khuôn mặt nghiêm khắc đó, đôi mắt đen sẫm như màn đêm đã từng khiến cho cô nhìn không thấy chán, vì sao giờ đây lại khiến cô có cảm giác xa lạ như vậy chứ? Chiếc áo sơ mi màu đen cởi hai khuy trên để lộ ra vòm ngực rộng rãi mà cô quyến luyến, đêm nay trông anh chán chường nhưng gợi cảm. Nghe được một chút tiếng Trung nên Dêm nhìn họ mà không hiểu gì hết, người con gái đó không có vấn đề gì trong đầu đấy chứ, vừa mới một giây trước còn tuyên bố mình là người phụ nữ của Kevin, một giây sau đã hỏi anh là ai. Tuy vậy, câu hỏi mà anh ta không giải nổi thì Tần Thiển lại hiểu. Cảm thấy anh xa lạ quá hả Thiên Chân, anh khẽ mỉm cười, ngước mắt lên nhìn người con gái với sắc mặt tái nhợt đứng trước mặt mình. Nếu như anh nói đây mới chính là bộ mặt vốn có của anh thì sao? Anh từng nói với em rồi, thế giới của anh không đủ sáng, khi đó em có hiểu ý anh là gì không? Anh cầm ly rượu lên uống một hớp rồi thì thầm, nụ cười chán nản nhưng cực kỳ quyến rũ. Em nói em yêu anh, em đã thực sự hiểu anh chưa? Đã biết anh rốt cuộc là người như thế nào chưa? Thiên Chân nhìn anh toàn thân run rẩy, trong đôi mắt là sự ngạc nhiên xen lẫn kinh hoàng. Làm sao em biết được, liệu có phải vì anh muốn trốn tránh em mà cố ý nói dối hay không? Cho đến lúc này, cô vẫn đang phản kháng một cách ngoan cố. Trong lòng cả anh và em đều hiểu rõ, Thiên Chân, Tần Thiển khẽ cười. Hôm nay ở đây chúng ta chỉ đơn thuần là tình cờ gặp, chẳng phải anh diễn một vở kịch vô vị để lừa em đừng tự dối mình dối người làm gì nữa, hãy mở to mắt ra mà nhìn tất cả mọi thứ ở đây, tất cả những người ở đây đi. Những lời nói tàn khốc của anh đã phá vỡ một tia ảo tưởng cuối cùng trong lòng cô. Em không thích hợp với anh cũng không cần em, Tần Thiển lạnh nhạt thở dài. Quay về thế giới của em đi Thiên Chân. Giọng nói của anh vẫn làm say mê lòng người như vậy, giống như những lời giảng giải anh nói bên tai cô để dẫn đường khi cô băn khoăn do dự, giống như khi cô đau lòng, anh đã nói những câu lý trí và bình tĩnh nhưng không kém phần hài hước. Cô vẫn luôn cho rằng anh là ánh sáng ấm áp trong đời mình, là đối tượng mà cô hướng tới và kính phục, nhưng giờ phút này đây, tất cả đều trở thành cát trôi tuột đi trong ảo ảnh, phút chốc đã sụp đổ và biến mất. Em không thích hợp với anh cũng không cần em. Anh nói vậy. Không, không, cô ra sức lắc đầu, nước mắt lập tức tuôn trào làm tầm nhìn trở nên nhạt nhòa. Anh đang lừa dối cô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng ánh mắt xa cách của anh thậm chí còn không muốn nhìn cô thêm lấy một lần. Đừng như vậy, em sẽ hận anh, cô kinh hoàng nói năng lộn xộn. Vậy thì cứ hận đi, anh nhếch môi lên với vẻ không quan tâm. Đoạn đường hai người đã đi sát vai nhau cạnh sông Sen, ánh đèn rực rỡ trên tháp Eiffel như thiên đường hạ giới, điệu nhảy tay trong tay khiến cho linh hồn của cả hai người cùng run rẩy trong dạ tiệc. Tất cả những khoảnh khắc trao nhau hơi ấm quấn quýt nói cười ấy đã kết thúc cả rồi sao? Em không muốn hận anh, cô đột nhiên nói khẽ tầm mắt mờ nhòe. Em chỉ muốn điều gì, chỉ muốn anh yêu cô ư, đột nhiên ngôn từ của cô tắc nghẽn. Vì sao lại phải dùng sự thật này để ép cô phải buông tay? Sao anh lại cho rằng cô có thể chịu đựng được sự tổn thương này cơ chứ? Ngay cả lúc này ư, khi đã nhìn thấy bộ mặt thật của anh ư, Tần Thiền vẫn cười nhạt. Thừa nhận đi Thiên Chân, em cơ bản không thể nào chấp nhận nổi con người anh như thế này, còn anh từ trước đến nay cũng chưa từng nghĩ rằng anh sẽ yêu em. Thất vọng rồi phải không, tuy nhiên đừng quá bận tâm, trong cuộc sống vốn đầy ắp sự thất vọng mà. Anh đã từng nói với cô những lời như vậy. Destiny take a hand, số mệnh đã an bài. Có rất nhiều chuyện dường như đều đã được mặc định trong yên lặng. Cứ vậy đi, đừng ép anh nữa Thiên Chân, anh thở dài, đánh trúng vào tâm sự của cô. Việc gì phải làm cho cả hai cùng xấu xí. Cô cúi đầu đứng đó, chìm vào trong sự trầm mặc khác thường. Thiên Chân, một cái tên thật là hay. Ý của cô là cô có hứng thú với tôi hả? Điều quan trọng trong đời người không phải là vị trí mà ta đang đứng, mà là hướng sẽ đi. Thiên Chân, lên xe đi. Những thứ đó không phải là lỗi của cô, không ai trách cô đâu Thiên Chân. Em phải tha thứ cho Thiên Chân ngày ấy. Em biết không, ngoài Son ra anh đã rất lâu rồi không tặng quà cho ai. Thế nên anh đã nói với Thượng Đế rằng, đã đưa cô ấy tới rồi, thì hãy xếp đặt cho cô ấy ở đây, để tùy cô ấy. Anh hy vọng có thể nhìn thấy tất cả những thứ em làm vì anh, tất cả những sự ấm ức em phải chịu vì anh. Em chạm vào anh rồi đấy thôi, Thiên Chân, anh không hề biến mất. Vì sao em lại quay về nơi đây? Là bàn tay anh đã dắt cô ra khỏi quãng thời gian buồn bã và ngờ ngợi, cô đã hy vọng biết bao nhiêu có thể mãi mãi nắm lấy bàn tay ấy, cùng nâng đỡ lẫn nhau, cùng trải qua những nỗi lo toan và cô tịch của cuộc đời. Đừng ép anh thêm nữa. Em không thích hợp với anh cũng không cần em. Từ trước đến nay anh chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ yêu em. Cuối cùng cô cũng ngẩng đầu lên nhìn xoáy vào anh, ngấn nước vẫn còn hoen mi mắt, song trên khuôn mặt nhợt nhạt là một sự bình tĩnh khác thường. Xin lỗi, từ trước đến nay em đã đem đến quá nhiều phiền toái cho anh, cô chậm rãi nói, nhìn khuôn mặt trước sau vẫn phẳng lặng của anh. Dù sao vẫn phải cảm ơn anh đã dạy em rất nhiều điều, nếu không có anh thì cũng sẽ không có đoạn Thiên Chân của ngày hôm nay. Cởi chiếc lắc tay đã vất vả tìm nhặt rồi sâu lại, cô đặt chứng tích cuối cùng về mối quan hệ của hai người lên mặt bàn. Tạm biệt, sau đó Thiên Chân quay người đi ra cửa không hề lưu luyến. Sự phân ly cuối cùng đã tới, mỗi người lại quay về với số mệnh của riêng mình. Còn anh vẫn ngồi lặng lẽ cúi đầu nhấp từng ngụm rượu, không hề lưu luyến trông theo. Anh biết lần này cô đã ra đi thực sự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hết ly này tới ly khác khi đã ngà ngà say, anh dường như rơi nhầm vào một không gian, thời gian khác. Trong căn phòng mờ tối, anh áo quần sộc sạch, ý thức lờ mờ, trong không khí ngập tràn mùi rượu và khói thuốc, cả mùi dục vọng khiến anh thấy buồn nôn. Khi cánh cửa phòng bị người ta đẩy bật ra, ánh sáng chói lòa ùa tới nhấn chìm anh. Anh muốn đưa tay lên để che đi cơ thể để trần trông nhếch nhác của mình, nhưng không còn một chút sức lực nào, trong khi nỗi đau ở phần cơ thể bên dưới điên cuồng truyền tới hệ thần kinh. Có một đôi tay mảnh mai vuốt trên khuôn mặt anh, những giọt nước mắt ấm nóng rơi trên mí mắt anh, giọng nói mềm mại vang lên bên tai anh. Em là Lucia, em sẽ đưa anh đi, sẽ không để bọn họ làm tổn thương anh được nữa. Em sẽ không để anh lại. Trong cuộc sống dài dằng dặc, sẽ có người khiến ta đau lòng rơi nước mắt, cũng sẽ có người dạy ta cách kìm lòng không khóc. Cho dù nước mắt sẽ chảy ngược vào tim, trở thành những hạt pha lê được phủ đầy gai nhọn, nhưng ta cũng sẽ giấu đi nỗi đau, đối mặt một cách ngoan cường. Nếu như anh không còn yêu thương em nữa, thì việc sụp đổ trong yếu đuối có còn nghĩa lý gì đâu. Thiên Chân, có muốn đi ăn đêm không? Tiểu Trịnh vừa lái xe vừa nhìn sang Thiên Chân, khi đó lặng im không nói. Được đấy, cô khẽ đáp cực kỳ ngoan ngoãn. Cô làm sao thế? Giác quan nhạy cảm của Tiểu Trịnh nhận thấy Thiên Chân có gì đó không bình thường. Không có gì, chỉ là đã nghĩ thông suốt được một số việc thôi, cô nhận ra mình lại có thể mỉm cười. Thực ra có rất nhiều lúc không phải là kết cục của câu chuyện không tốt đẹp, mà là kỳ vọng của chúng ta đối với câu chuyện đó quá nhiều, đúng không? Thiên Chân cúi đầu tựa vào cửa kính xe, nhìn ra cảnh đêm ở bên ngoài nói thì thầm. Trên thực tế, một người nào đó khi kỳ vọng quá nhiều về một người hoặc một sự việc nào thì cũng đồng thời rất dễ đánh giá cao về bản thân mình, Tiểu Trịnh nói. Vậy thì làm sao để tránh được điều đó, cô lại hỏi. Không thể nào tránh được, nhưng sự yêu thích, khát khao, cố chấp đều có liên quan tới nhau, càng ngây thơ không hiểu chuyện đời thì càng liều lĩnh, còn người trưởng thành thì mới sợ tất cả mọi thứ trên đời. Tiểu Trịnh cười cười, cô đã nghe câu này bao giờ chưa? Người kích động sáng tạo nên thế giới, còn người có lý trí thì phụ trách việc bảo vệ thế giới này. Thiên Chân sững người, lập tức nở nụ cười chát đắng. Cô và Tần Thiển vốn đã là người ở hai thế giới khác nhau. Trong đĩa CD vẫn đang là một bài hát tiếng Quảng Đông. Khi chưa được sự cho phép của em, anh đã yêu mất rồi, chúc phúc cho nhau, trái tim yếu mềm hãy cho phép anh được hôn em. Anh căm ghét việc mình đã đủ trưởng thành để không cần đến những giọt nước mắt em dành cho anh, nhưng khi cất tiếng cười, giống như uống dòng nước lạnh lùng giữa mùa đông. Anh ấy có lẽ không phải là người tốt nhất, nhưng nếu như khi thực sự yêu một người, thì sẽ không còn quan tâm đến việc anh có phải là người tốt nhất nữa hay không. Làm thế nào đây, trái tim cô giống như một tấm gương một mặt, dù đã vỡ thành trăm ngàn mảnh, nhưng mỗi mảnh vỡ đó vẫn cứ nhớ đến anh. Làm sao anh có thể biết được rằng thứ khiến cho cô cảm thấy khổ sở nhất không phải là việc anh giấu kín những mặt tối của mình, mà là anh cơ bản không cần đến cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bao nhiêu lâu như vậy rồi, cô đã tận tâm, đã nghiêm túc đóng vai một tình nhân hết sức biết điều, khi được ở bên anh thì vô cùng vui vẻ, song cũng vẫn tuân thủ các nguyên tắc anh yêu cầu. Cô đã dùng hết đủ mọi cách thức khéo léo, nũng nịu chân thành, thăm dò để tiếp cận trái tim anh, tìm mọi khả năng để có thể ở bên nhau lâu dài. Song hiện thực lại cứ phá vỡ phẩm giá của cô từng chút một. Anh vẫn cứ chống đối lại cô, phòng bị với cô như vậy, trong thế giới của anh, từ đầu tới cuối vẫn chỉ tiếp nhận sự tồn tại của Lucia. Tất cả mọi tình cảm lâu bền đều được xây dựng trên sự tin tưởng lẫn nhau. Anh có thể không yêu Đoạn Thiên Chân, nhưng anh không thể không tin tưởng cô. Cháu thực sự quyết định ra đi à? Milan nghi ngờ nhìn Thiên Chân đang thu dọn hành lý. Vé máy bay đã ở trên bàn rồi, Thiên Chân nhìn dì út cười. Đồ đạc cháu cũng đã sắp xếp gần xong, tạm thời sẽ gửi hai vali bên chỗ của dì. Vậy thì, khi nào quay lại, Milan nhìn chăm chú vào vẻ mặt bình tĩnh của Thiên Chân. Có lẽ cháu sẽ không bao giờ quay lại nữa, Thiên Chân mỉm cười. Cũng có thể không bao lâu nữa dì sẽ nhận được thiếp mời đám cưới của cháu. Cháu bớt nói đùa đi được không, Milan chau mày. Thực sự bỏ cuộc như vậy à, động tác tay của Thiên Chân dừng lại, cô ngẩng đầu nói. Cháu nghĩ rằng kẻ bỏ cuộc là người ấy chứ không phải cháu. Hợp đồng thuê gian phòng này đến tháng sau là hết, khi đó dì hãy giúp cháu trả chìa khóa cho họ. Cô nhìn quanh căn hộ đã được dọn sạch quang. Trà này của em uống có ngon không? Miệng còn lưu hương, siêu hồn lạc phách. Cô cúi đầu, khóe miệng hiện lên một nụ cười tự giễu chính mình. Quyển tạp chí vứt trên sàn đang mở đúng trang có bài viết năm 2004 Tom Ford rời khỏi Gucci, mở một cửa hàng flagship. 8. Của mình, năm 2005, Ferber Philo rời bỏ chóe, bắt đầu cuộc sống mới với Celine. 9. 8. Đầu tiên, 9. Thương hiệu thời trang nổi tiếng ra đời năm 1945 tại Paris. Đặt vé máy bay, làm thủ tục xin thôi việc sắp xếp tất cả đồ đạc mới mất có 2 ngày. Vốn lấn quấn khổ sở không muốn buông tay, nhưng hóa ra cuối cùng vẫn phải biệt ly. Năm 2009, Đoạn Thiên Chân rời bỏ Tần Thiển, không biết rồi sẽ thế nào, nhưng sẽ không quay lại nữa. Việc rời bỏ một người thực ra không quá khó, nhiều khi chúng ta chỉ là không nỡ rời bỏ mà thôi. Thomas nói, Kevin gửi anh ấy mang một thứ đến cho cháu, không biết có phải là đồ của cháu không, Milan bỏ điện thoại xuống rồi nhìn Thiên Chân. Anh ấy đang lái xe mang tới đây. Thiên Chân ngẩng đầu lên, lẽ nào anh muốn dọn sạch hết tất cả những dấu vết của cô lưu lại nhà mình. Thứ mà Thomas mang đến là một bức thư và một chiếc hộp giấy. Thiên Chân mở rộng trang giấy màu trắng ra, chỉ mấy giây sau nước mắt đã trào lên nóng hổi. Thiên Chân, một buổi chiều giữa hạ hồi thế kỷ thứ 16, bá tước Richard đi săn ở bên ngoài đã gặp một người phụ nữ bình dân tên là Rose đang giặt áo bên bờ sông. Hai người yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, nhưng khi đó Hoàng gia Ireland vì vấn đề huyết thống nên kiên quyết phản đối tình yêu của họ, đồng thời đưa ra một yêu cầu gần như không thể nào thực hiện được để gây khó dễ cho Rose, đó là trừ khi nàng có thể dệt được một chiếc áo choàng trắng với độ dài kéo từ bục làm lễ chứng hôn tới cửa chính của nhà thờ riêng dành cho vương thất chỉ trong vòng một đêm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khi bá tước cho rằng đám cưới của mình như thế là tiêu tan, nhưng Rose vẫn cùng với những người dân trong thị trấn thức suốt một đêm, đến trước khi trời sáng đã dệt xong chiếc áo choàng màu trắng dài 16 mét trông đơn giản mà cực kỳ tinh tế, lại không mất đi vẻ hoa lệ trốn hoàng cung. Khi chiếc áo dài ấy được đưa đến hoàng gia vào ngày hôm sau, các thành viên vương thất không khỏi cảm động sâu sắc và dưới sự cho phép của vua cùng hoàng hậu, đám cưới đã được cử hành, và chiếc áo cưới đầu tiên trên thế giới ra đời. Kể cho em nghe câu chuyện này là bởi vì thứ anh muốn tặng em chính là một chiếc áo cô dâu. Anh không biết được nó có đẹp hơn chiếc váy cưới của Rose hay không, nhưng anh biết rằng, khi em mặc nó vào chắc chắn sẽ trở thành cô dâu đẹp nhất trên thế gian này. Nhưng em có biết vì sao anh muốn tự tay mình thiết kế cho em chiếc váy cưới này không? Bởi vì việc gặp được một đứa trẻ ngốc nghếch và đáng yêu như em là điều may mắn nhất anh có được sau khi mất Lucia. Có lẽ em sẽ thấy không vui khi anh nhắc tới cô ấy, nhưng trong những năm tháng u ám và nhục nhã nhất của cuộc đời mình, cô ấy là ánh sáng duy nhất của anh. Có rất nhiều chuyện anh không muốn cho em biết, có lẽ em sẽ oán trách anh, nhưng anh vẫn phải kiên định, anh muốn em mãi mãi trong sáng và thuần khiết, vui vẻ bước đi dưới ánh sáng mặt trời. Em nói em không thể chia tay anh, em nói em yêu anh không thể phủ nhận được rằng trái tim anh đã chấn động và vui sướng, nhưng vì thế nên anh không thể chịu được nỗi lo sợ. Người ta nói rằng thời gian có thể chữa lành tất cả, anh không cho là như thế, vết thương thực ra vẫn cứ tồn tại ở đó, nó che lấp nỗi đau bởi vết sẹo bên trên, nhưng bản thân nó vĩnh viễn không thể mất đi. Còn anh đang bị tất cả những thứ trong quá khứ quay lại cắn trả. Xin lỗi em, anh không thể vì sự bướng bỉnh và ấm ức của em để chấp nhận tình cảm của em, để giữ em lại bên mình. Anh thà rằng chấp nhận sống với cảm giác tội lỗi và hổ thẹn trong suốt phần đời còn lại, sẽ lặng lẽ bảo vệ em giống như một người thân. Được gặp em là điều may mắn của anh, gặp phải anh em lại một lần nữa phủ một bóng đen lên nụ cười thanh xuân tươi sáng của mình. Hãy tha thứ cho anh thương em, yêu mến em, chiều chuộng em, thích em, phụ lòng em, có lỗi với em, nhưng anh không thể yêu em. Thế nên, rời bỏ anh sẽ là sự lựa chọn tốt nhất của em. Hy vọng rằng trong những năm tháng về sau, em sẽ càng thông minh xinh đẹp, biết cách yêu thương chính bản thân mình, đừng gặp phải một người nào giống như anh, khiến cho em đau lòng nữa. Sau này, khi mặc chiếc váy cưới đó vào, hãy vui vẻ ở bên người thực sự yêu em. Còn anh, sẽ mãi mãi chúc em hạnh phúc. Đừng nhớ anh, Tần Thiền, dưới ánh mặt trời rực rỡ, cô thả sức khóc như một đứa trẻ con, tới nỗi trang giấy ướt đầm. Cách chương.